Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 2601, Lão Thủy Tinh 1. Converter Lucario, cửu anh cùng thi vương là tất cả. Nói như vậy, chúng ta giết không chết không phải Hậu Khanh, mà là cửu anh, có thể nói như thế. Thông Huyền Đạo Nhân thẳng thắng nói. Vì giúp Diệp Thiếu Dương cũng thực sự là liều mạng, còn như cửu anh vì sao là cùng Hậu Khanh hợp thể, mà không phải Nữ Bạt hoặc Doanh Câu, ta cũng không biết, nhưng chân tướng chính là như vậy. Vừa mới hai người tách ra, các người giết chết bên trong một cái, nguyên thần tự nhiên bay tới một cái khác trên người. Trọng tố linh thân, vô cùng vô tận, nếu muốn giết chết bọn hắn, có ba cái biện pháp, một là buộc bọn họ hợp thể, hai là đồng thời giết chết bọn hắn hai cái, nhường nguyên thần không chỗ có thể theo, tự nhiên vô pháp phục sinh. Còn có một cái biện pháp, chính là tại bị phá hủy hắn linh thân sau đó, đem nguyên thần cũng lập tức bị phá hủy, triệt để trừ tận gốc, lại không phục sinh khả năng. Còn có, Diệp Thiếu Dương tại bạch màng bên trong, mặc dù thân thể không thể động, nhưng nghe thấy cái gì không bị ảnh hưởng. Một bên vận công ngăn cản Tam Thi Thần, một bên nghe Thông Huyền Đạo Nhân giải thích đây hết thảy. Chính nghe đến đó, đột nhiên cái đầu tê dần, dường như đỉnh đầu tâm bị khoan thủng một cái lỗ hồng. Thứ gì chui vào? Tam Thi Thần, tại ý thức chỗ sâu hét thảm một tiếng sau đó. Diệp Thiếu Dương trước mắt đen kịt một màu, có thể cảm giác được Tam Thi Thần hóa thành côn trùng, đã từ chính mình bách hội huyệt bên trong chui vào, hướng phía trong cơ thể mình chui. Theo lấy cái này Tam Thi Thần mỗi uốn éo một cái, hắn nguyên thần đều sẽ bởi vì đau đớn kịch liệt mà run rẩy. Tâm thần vừa buông lỏng, ghé vào hai bên trên vai Tam Thi Thần cũng lập tức chui vào. Thuận thế mà xuống, ba con Tam Thi Thần, tại Diệp Thiếu Dương nơi ngực hội hợp, sản sinh một loại vi diệu tột cùng biến hóa. Diệp Thiếu Dương trong thần thức xuất hiện lau một cái ảo giác. Là Hậu Khanh, loại tình huống này không có cách nào khác miêu tả. Tại Diệp Thiếu Dương cảm giác đến, chính là Tam Thi Thần hóa thành Hậu Khanh, sau đó lại hóa thành một đạo khí lưu. Đem chính mình nguyên thần bọc lại, lập tức, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nguyên thần rung động, dường như muốn bị hút đi. Thế nhưng, chính mình lại không có cách nào lực có thể dùng. Trong cơ thể lệ khí cũng vô dụng, không phải không pháp làm phép, mà là Hậu Khanh đã công hãm thần thức mình. Nói trắng ra là ở trong thân thể mình, chính mình dù có thông thiên bản lĩnh, thì có biện pháp gì công kích trong thần thức vô hình vô tướng địch nhân? Thật là, Hậu Khanh như thế nào xuất hiện ở thần thức mình bên trong? Tất cả sinh linh đều có thần thức thật chính là ý niệm trong đầu. Ý niệm trong đầu là hư vô, chỉ thuộc về mình, nguyên thần hủy diệt, thần thức cũng không có. Người khác làm sao có thể tiến vào ngươi ý niệm trong đầu? Diệp Thiếu Dương, không nghĩ tới sao, Tam Thi Thần là ta nguyên thần, có thể ký linh phục sinh, nó có thể đến tới địa phương, ta đều có thể ký sinh. Các người thường nói giết người chu tâm, thật, đáng sợ nhất không phải chu tâm, mà là liền thần thức cùng nhau chu diệt. Ha ha, Lãnh Ngọc nhất định là ta, ngươi nguyên thần, cũng là ta, hắn nói xong, biến thành thân cỗ khí tức kia. Càng thêm điên cuồng địa, mà, vòng quanh nguyên thần xoay tròn, một chút đè ép, thôn phệ, Diệp Thiếu Dương cảm giác được trùy tâm đau đớn, chỉ có thể tự thủ thần thức, nỗ lực không được đau đớn tác động nguyên thần là vô lực. Thần thức một khi tan rã, nguyên thần cũng liền xong, hết lần này tới lần khác chính mình nguyên thần lại bị người ta khống ở trong tay. Muốn nguyên thần xuất khiếu đều làm không được. Nguyên thần vô hình vô tướng, không có khả năng bị chúng ta phát hiện. Cái kia hai cái biện pháp, ngược lại là có thể thử xem. Tứ Bảo trầm ngâm nói, nhìn trái phải đi, nói, mấu chốt là, cái này Hậu Khanh chạy đi đâu? Làm sao không xuất hiện? Một cá nhân nhìn chằm chằm liền tốt, còn lại người nghiên cứu một chút. Làm sao bà tiểu sư đệ cứu tỉnh? Thừa cơ hội này, lão Quách tiến đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, lẩm bẩm, ta cảm thấy có thể dùng 18 thần châm ghim một chút tam thi thần thử xem. A, tam thi thần làm sao không? Mọi người thất kinh thất sắc, nhất trí tiến lên vây xem. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương còn bị bạch màng bọc, nhưng đỉnh đầu cùng trên vai tam thi thần nhưng không thấy. Hừ, nhất định là chui trong cơ thể hắn. Tứ Bảo kêu, gấp gáp xoay quanh, này sẽ có cái gì hậu quả? Hội thôn phệ nguyên thần. Thông Huyền đạo nhân một câu nói nhường mọi người vẻ sợ hãi. Đụng lên đi nói rằng, nếu không nhường ta phụ thân đi, ta có bí pháp, có thể xâm lấn hắn nguyên thần. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn nguyên thần, Hậu Khanh cũng không có biện pháp tác quái. Nói xong cũng hướng Diệp Thiếu Dương trước mặt đi, rất có vén tay áo lên thì làm ý tứ. Tứ Bảo lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, một thanh ngăn lại hắn. Khẩn trương đến làm gì đi, để ngươi xuất thủ, đến lúc đó Hậu Khanh là cưỡng chế di rời. Thịt dê núi thân ngược lại là bị ngươi cho chiếm, ngươi so Hậu Khanh còn đen hơn. Tứ Bảo nhìn lấy Thông Huyền đạo nhân, còn lại người ngồi xổm Diệp Thiếu Dương trước mặt, một chỗ suy nghĩ cứu hắn biện pháp. Đây hết thảy Diệp Thiếu Dương đều nghe không thấy nhìn không thấy. Tại đau đớn kịch liệt bên trong, hắn cực lực vẫn duy trì thần niệm hoàn chỉnh, chống cự lại Hậu Khanh xâm lấn. Hậu Khanh gặp được lực cản, ngược lại là tuyệt không sốt ruột, một chút lãng phí lấy Diệp Thiếu Dương thần niệm. Dù sao hắn bây giờ tại Diệp Thiếu Dương thần niệm bên trong, bên ngoài tiểu cửu bọn hắn bất kể thế nào làm đều ảnh hưởng chút nào không đến hắn. Đối hôm nay, ta khát vọng thật lâu. Diệp Thiếu Dương, ta rất hưởng thụ loại này chậm rãi giết chết ngươi cảm giác. Đã bình ổn hành ta lửa giận trong lòng. Không sai, ngươi là thiên tuyển chi tử, nhân gian vô địch, nhưng ở ta đại thi vương Hậu Khanh trong mắt, ngươi cũng chỉ là một phàm nhân, đã đi được rất xa. Diệp Thiếu Dương biết rõ hắn đang cố ý nói chuyện ảnh hưởng chính mình, muốn cho chính mình phân tâm, thần niệm liền sẽ tan rã được nhanh hơn, chỉ có thể tập trung tinh lực không đi nghe hắn nói cái gì. Nếu như không có Lãnh Ngọc, nếu như ngươi không phải nhân loại, hoặc ta không phải cương thi, ta ngược lại là rất muốn cùng ngươi làm bạn. Ta thích ngươi tính cách. Đáng tiếc, ta thích Lãnh Ngọc. Có biện pháp nào có thể ngăn cản tam thi thần xâm lấn? Chính mình nắm giữ pháp thuật, tựa hồ không có một cái có thể ứng phó trước mắt cục diện. Cũng không có tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo. Lẽ nào ta liền muốn chết như vậy? Hậu Khanh đang nói cái gì loạn thất bát tao? Diệp Thiếu Dương thần thức bắt đầu chia tản ra, loại cảm giác này giống như là người ngủ trước đó loại kia trạng thái. Tư duy đã không bị khống chế, dường như ở một cái đen kịt hư vô không gian bên trong chìm chìm nổi nổi. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Thiên thư, chính mình cái kia bản tảng đá làm thiên thư. Theo lấy thực lực của chính mình tăng mạnh, không ngừng lật ra thiên thư một trang mới, trước mặt vài tờ đều là thần phù thuật, sớm đã bị chính mình học được, gần nhất chính mình tấn chức thượng tiên, đem thiên thư cũng lật ra một trang mới, một trang này rốt cục không còn là thần phù thuật, mà là một môn tu luyện tâm pháp, tên là hợp đạo thuật. Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe nói pháp thuật này, nếm thử tu luyện xuống, phát hiện cũng không phải là tu luyện tâm pháp, mà là một môn tu tâm chi đạo. Tu tâm cùng tu luyện là hai chuyện khác nhau. Tu tâm dưỡng tính, cố nguyên dưỡng tinh, bình thường mà nói là cho người thường hoặc là pháp thuật người mới học tu luyện. Thế nhưng trên thiên thư thu vào, tự nhiên không thể nào là cho người thường tu luyện. Chớ đừng nói chi là cái này tu tâm phương pháp còn đứng hàng tại mấy đại thần phù thuật sau đó. Nhưng Diệp Thiếu Dương tu luyện sau đó, xác thực không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Còn có thời gian hữu hạn, cũng không có đi tinh tế hàm lượng nguyên tố trong quặng. Bất quá cái kia vài câu chú ngữ nhưng là ghi ở trong lòng. Trước mắt cực kỳ nguy nan thời khắc, không biết vì sao, đoạn này chú ngữ nhưng là từ trong đầu mình chính mình nhảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.